nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Thái Cực Thuần Dương Đỉnh thích hợp nhất. Nó một khi trở thành tiên khí, là có thể đã thông dương cực thiên, hạ xuống cùng cuộn thuần dương linh khí, trở thành động thiên thích hợp nhất. Hơn nữa thuần dương đỉnh là tiên thiên pháp khí. Lúc trở thành tiên khí, ngày sau liền có cơ hội khôi phục tiên thiên linh bảo, cũng là phòng ngự pháp khí cường đại, so với phổ thông động thiên phải hữu dụng nhiều hơn. Thái Cực đồng tử vừa nghe Dương Lăng muốn cho hắn trở thành tiên khí, nhưng không vui vẻ đứng dậy, kêu lên: lão gia a, nói như thế, tiểu nhân ngày sau chẳng lẽ không phải ngày ngày ở lại nơi đây? Thật phiền muộn muốn chết. Dương Lăng trừng mắt: cũng không phải cho ngươi cả đời làm động thiên tạm thời cung cấp chỗ an cư mà thôi. Ngươi nếu không muốn, sau này sẽ trấn áp linh nhãn, khiến Cửu Dương đồng tử làm. Cửu Dương đồng tử lập tức phối hợp mà nói: lão gia tiểu nhân phi thường nguyện ý. Thái Cực vừa nghe trong tâm nói không xong, cái Cửu Dương này thực sự là vô sĩ, lúc này nịnh bợ lão gia. Như ta vậy sợ lão gia không hài lòng, ngày sau tất bị hất hôi. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ xong, vì vậy nhất thời ẩn ngực: Cửu Dương ngươi chớ cùng bản đồng tử đoạt công. Thái Cực ta đây cũng nguyện ý. Dương Lăng cười thầm, gật đầu: cái này được. Thái Cực, ngươi ngày sau thế là có cơ hội trở thành tiên thiên linh bảo pháp khí, há có thể bỏ qua cơ hội. Thuần Dương đỉnh vốn là tiên thiên pháp khí, chỉ là bao viện để mở giả linh đài, kết quả luyện hóa tiên thiên khí linh, ngạnh kháng đem một kiện tiên thiên linh khí đánh rớt thành hậu thiên. Bất quá, thuần dương đỉnh tiên thiên tính chất đặc biệt tồn tại, chỉ cần dành đủ thời gian, tất nhiên còn có thể sản sinh tân khí linh, lần thứ hai trở thành chân chính tiên thiên pháp khí. Bất quá, Dương Lăng để cứu Thái Cực đồng tử, lại đem Thái Cực đầu nguyên linh đánh vào thuần dương đỉnh, kể từ đó làm tuyệt đường khả năng của thuần dương đỉnh sản sinh tân khí linh, mà khiến Thái Cực đồng tử trở thành khí linh. Nhưng Thái Cực thuần dương đỉnh hình thành như vậy đã không tính là tiên thiên pháp khí. Bất quá, khí linh cùng khí thân đều là tư chất tiên thiên, ngày sau trở thành tiên khí, Thái Cực đồng tử chậm rãi lĩnh ngộ thuần dương quy tắc, khiến cho Thái Cực thuần dương hoàn mỹ dung hợp. Đến lúc đó, đỉnh này lại có cơ hội thành tựu tiên thiên linh bảo. Bảo bảo lúc này vận chuyển tử vong tuyệt địa, bao trùm Thái Cực thuần dương đỉnh trôi qua cực nhanh. Bên ngoài một ngày, bên trong đã 30 năm. Lúc đợi Thái Cực thuần dương đỉnh, Dương Lăng cũng không dám sơ ý, chuẩn bị thật tốt đại lượng đan dược. Hắn đã từng có kinh nghiệm, Cửu Dương Tháp hai lần đều thiếu chút nữa đem người ăn luôn, cho nên lần này chuẩn bị đầy đủ. Trước tiên bắt đầu có thể sử dụng tài nguyên đều chỉnh toàn bộ một lần, còn lại gần 2000 ước đan dược dự bị. Hơn nữa, Cửu Dương Tháp lấy được đại lượng tử viêm chân tinh đều bị thu hút trong kim quang, tùy thời luyện hóa để dùng. Cự lượng tử viêm chân tinh luyện ra đan dược vô số kể. Vị tinh linh không biết tên kia, không biết tiêu hao bao nhiêu khí lực mới ngưng tụ nhiều như vậy tử viêm chân tinh. Cuối cùng toàn bộ tiện nghi cho Dương Lăng. Quả nhiên không ngoài sở liệu, mới mấy canh giờ, Thái Cực đồng tử liền oa oa quái khiếu: lão gia a, chết đói tiểu nhân rồi. Dương Lăng không nói hai lời, bó lớn đang dược đưa lên đi vào, Thái Cực đồng tử lập tức liền an tỉnh lại. Bảo bảo thấy cũng kinh hãi, thở dài một tiếng: phu quân, nếu không phải chúng ta có nhiều đan dược, sợ rằng bị hai đồng tử này ăn cho nghèo luôn. Cửu Dương đồng tử vừa nghe, mặt liền đỏ lên. Ngày trước hắn mở nhất nguyên cảnh, lưỡng nghi cảnh, tiêu hao đan dược rất nhiều. Dương Lăng cười cười bảo bảo, kỳ thực Cửu Dương mỗi ngày từ Dương Cực Thiên thu lấy thuần dương linh khí, đủ để được vô số ước chân dương đan. Một năm nay đã có thể có hơn con số 1000 ước. Vậy cũng đủ. Bảo bảo hé miệng cười thật không thể tin được. Phu quân, nếu như Thái Cực thuần dương đỉnh cũng thành tiên khí, nhà chúng ta đã có thể có 4 kiện tiên khí. Thái Huyền môn cũng so không được. Thanh Sương kiếm tiên, Ngũ Hành phiên thiên ấm, Cửu Dương tháp, hơn nữa còn có tiên khí Thái Cực thuần dương đỉnh. Một nhà Dương Lăng trong tay xác thực có 4 kiện tiên khí. Hơn nữa nếu còn vấn thiên kính bởi vì nguyên nhân là tiên thiên linh bảo nên ly khai, đó là 5 kiện A. Dương Lăng nghĩ thầm, nếu mà nói thiên xạ cung là tiên thiên chân bảo, chỉ là khí linh bị phong ấm. Nhân hoàng ấm có khả năng cũng là tiên thiên chân bảo, chỉ là ta còn không thể hoàn toàn thi triển nó. Phải biết toàn bộ Cửu Châu đại địa, tiên khí có như vậy vài món. Dương Lăng hôm nay trong tay có nhiều như vậy, nếu ai mà biết cũng phải đỏ mắt đố kỵ. Hôm nay, Dương Lăng pháp khí đã cũng đủ nhiều, chỉ kém chính là tu hành cảnh giới. Hai người nói chuyện phiếm không lâu sau, Thái Cực đồng tử lần thứ hai kêu to. Vì vậy lại một nhóm đang dược ném vào trong tử vong tuyệt địa. Như vậy. Đảo mắt 7 ngày trôi qua, Thái Cực thuần dương đỉnh đã vượt qua 210 năm, nhưng chưa thành tiên khí. Đến tận đây 2000 ước đang dược đã dùng hết. Dương Lăng trong tay ngay cả đan dược bột phấn cũng không còn. Chỉ phải bắt đầu luyện hóa tử viêm chân tinh. Tử viêm chân tinh này là tử viêm thần tiêu lực ngưng tụ mà thành. Mà thần tiêu lực lại có oai lực khai thiên tức địa. Tử viêm chân tinh luyện thành đan dược, gọi là tử viêm thần tiêu đan. Phẩm cực cao, xen vào giữa hạ phẩm thần đan cùng trung phẩm thần đan. Thấy tử viêm thần tiêu đan này có phẩm chất như vậy, Bảo Bảo cùng Dương Lăng trong lòng đều là kinh hoàng. Bảo Bảo khẩn khẩn cầm lấy một quả đan dược, hình như không muốn ai đoạt lấy. Nói thầm nói cho Thái Cực ăn thật quá đáng tiếc. Phu quân, hay là trước tiên đem linh đài trong ngũ hành phiên thiên ấm luyện hóa. Ngày trước, Dương Lăng dùng ngũ hành phiên thiên ấm trấn áp linh đài Hỏa Hạt Tiên Tôn. Hỏa Hạt Tiên Tôn mặc dù tổn thất thân thể, nhưng còn lại linh đài, nên không tính là tử vong. Dương Lăng nghe xong lắc đầu, mở linh đài trắc trở trọng trọng. Nếu không có hắn, chúng ta há có thể đoạt được nhiều như vậy tử viêm chân tinh cùng chân dược. Trấn áp hắn một đoạn thời gian, ngày sau mới nói. Thấy phu quân không đồng ý, Bảo Bảo thở dài một tiếng, chỉ có thể đau lòng mà đem đại lượng thần đan ném bỏ, cung cấp cho Thái Cực thuần dương đỉnh dùng. Vừa hơn 10 ngày, tử viêm chân tinh đã bị luyện hóa 1/10. Một ước 8000 vạn mai tử viêm thần tiêu đan đầu nhập trong đó. Phải biết rằng một quả thần tiêu đan chí ít có thể đổi được 1 vạn mai chân dương đan. Tiêu hao nhiều như vậy, lúc này ngay cả Dương Lăng cũng có chút không nén dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Ờ. Cơn. Tức giận. Cái Thái Cực này cũng thật là, chẳng lẽ thật muốn ăn sạch ta sao? Dương Lăng hận không thể lập tức bắt được Thái Cực, hỏi một câu hắn rốt cuộc lúc nào thành công. Gần 2 ước mai thần đan, Dương Lăng coi như là luyện tiên tôn cũng phải luyện gần 100 người mới có thể thấu đủ. May là trong tử vong tuyệt địa, bỗng nhiên để lộ ra hàng tỷ quang hoa. Sau đó truyền đến cuồn cuộn tiếng sấm. Trong thuần dương đỉnh diễn biến địa hỏa phong thủy, vận chuyển ngũ hành thập khí, đại công cáo thành. Thái cực đồng tử vui mừng mà hét lớn, chủ nhân, tiểu nhân thành công rồi. Bảo bảo thu tinh thuật thái cực thuần dương đỉnh quay tròn xoay chung quanh, hiện ra trước mặt hai người. Thuần dương đỉnh đã thoát thai hoán cốt, tại trong đỉnh mở ra một phương thuần dương động thiên, ngang dọc 81 vạn dặm. Thái cực thuần dương đỉnh cũng câu thông dương cực thiên. Mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng thuần dương linh khí rớt xuống, phun ra nuốt vào lượng to lớn, không thua gì cửu dương tháp. Cuồn cuộn linh khí rơi xuống tức khắc hóa thành nồng nặc linh khí. Dương Lăng cười nói, như vậy việc động thiên đã giải quyết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 460 Bất tử huyền cương. Ba ngày sau, thái cực thuần dương đỉnh nội bộ ổn định xuống. Chân không, lưỡng cực nhị vị tiên tôn cùng với Bạch Liên, Bách Chiến Đạo Quân, Yến Sở Anh mấy người đều đến đây, tiến nhập trong thuần dương động thiên tham quan. Thái cực đồng tử vận chuyển thủ đoạn, tại trong thuần dương động thiên mở ra rất nhiều phong cảnh. Trong ba ngày, hắn biến ra danh sơn đại xuyên tiên đảo hồ nước, đem rất nhiều cảnh điểm tuyệt diệu thu hút trong động thiên. Thuần dương động thiên, hoàn cảnh ưu mỹ, linh khí dư thừa, có thể khiến cho tu sĩ tiến nhập vào đây khen không dứt miệng. Mà động thiên này, ngày sau là nơi động huyền phái chân truyền đệ tử tu luyện, có tác dụng như thái dịch môn thái dịch động thiên tương đồng. Lưỡng cực tiên tôn, chân không tiên tôn vui mừng nhất. Hai người hắn tuy rằng mở ra linh đài thế giới, nhưng dù sao cũng là xuất thân tán tu, biết rõ nỗi khổ tán tu. Ngày sau nếu thật có thể ở đây mà lập căn cơ, hai nhà coi như là thoát ly khổ hải, có nơi lập nghiệp. Lúc này không tính Thanh Tân Viên, chân không, lưỡng cực tam phương thêm vào, động huyền phái cũng có lực lượng không kém. Hoàng cực đạo tôn, Hoàng phong đạo tôn, Hỗn Nguyên Kim Thiềm mấy đạo tôn cùng với Yến Sở Anh, Bách Chiến, Bạch Liên một nhóm đạo quân, còn có ẩn dấu Lữ Hiển, Vô Gian Thần Tôn, Bảo Bảo cùng Dương Lăng. Nếu đem toàn bộ lực lượng tổng hợp lại, động huyền phái đã hoàn toàn có lực lượng cùng một đại môn phái so sánh. Ngày kế tiếp, động huyền phái khí thế ngất trời bắt đầu công tác kiến tạo động thiên. Lưỡng cực, chân không, Thanh Tân tam phương đều có bậc thầy về kiến tạo, mà động huyền phái cũng có. Tứ phương chung sức hợp tác, tại trong 81 vạn dặm động thiên, phân biệt thành lập lưỡng cực điện, Thanh Tân điện, chân không điện. Động huyền điện là hạt tâm của tứ tòa đại điện. Chung quanh mỗi một tòa đại điện đều quay chung quanh một loạt kiến trúc, các loại cảnh quan nhất nhất hiện ra. Trong môn phái, phàm là chân truyền đệ tử đều có thể vào trong động thiên tu hành. Mà nội môn, ngoại môn đệ tử theo thường lệ vẫn giữ ở bên ngoài. Lúc thái cực thuần dương đỉnh xây dựng rầm rộ, Dương Lăng thì tĩnh tâm tu luyện. Một tháng sau, hắn đã thông xong 23 trọng kinh lạc, sản sinh 24 trọng chân lực. Đại La Thánh Đạo cũng theo đó tiến giai 24 trọng. Cùng lúc đó, Dương Lăng cũng đem vô sinh, niết bàn hai đạo loại tìm hiểu hoàn toàn, dung hối quán thông. Nhưng đối với đạo loại thứ ba, hỗn loạn đạo loại, Dương Lăng lại bất lực, dù thế nào cũng tìm không được chỗ đột phá. Theo Dương Lăng tu vi dần dần thâm sâu, trong nội tâm hắn càng thêm coi trọng tu tiên. Về phần chân lực đề thăng, Dương Lăng cũng coi như một loại phụ trợ. Sự thực cũng là như vậy. Thái cổ chân nhân chi khu cùng với chân lực có thể khiến tu vi Dương Lăng một đường thuận lợi. Hơn nữa thành tựu phẩm chất cực cao. Từ luyện khí tới kết thành thiên phẩm kim đan, rồi sản sinh đạo loại, một kỳ công không thể diễn tả a. Trong tu luyện, Dương Lăng cùng Thanh Tân, Lưỡng Cực, Chân Không, ba vị tiên tôn đàm luận kinh nghiệm tu chân, nói lên hỗn loạn đạo loại. Chân Không tiên tôn nghe Dương Lăng hỏi hỗn loạn đạo thuật nguyên lưu, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Dương đạo hữu, trong xạ nhật kiếm phái có một vị hỗn loạn đạo tôn, nghe đồn người này thông hiểu một loại đạo thuật tên là hỗn loạn chỉ. Dương đạo hữu đi tới hỏi có thể tìm được gì đó muốn. Dương Lăng nhất tâm muốn đột phá, nghe xong rất mừng rỡ, muốn đi tới Cửu Châu. Nhưng ngày hôm nay, bầu trời động huyền phái, bỗng nhiên thiên tượng có biến, hư không bay tới một mảnh kiếp vân. Ngày trước Dương Lăng mượn thiên địa linh thai, đem nguyên thần Bạch Liên một phân thành hai, phân biệt thành tự đạo quân cấp số Bạch Liên cùng kim đan cấp số Long Vô Song. Nhưng hai người kỳ thực là đồng nhất nhân. Chỉ bất quá một người là chủ nguyên thần Bạch Liên, một người là phụ nguyên thần Long Vô Song. Cho nên Bạch Liên có cảnh giới cùng cảm ngộ, Long Vô Song cũng có thể cùng chung. Kể từ đó, Vô Song tốc độ tu luyện tự nhiên rất nhanh. Đầu tiên là kết thành pháp đan, hôm nay lại muốn kết thành pháp thai. Pháp thai vừa thành, sẽ trải qua cửu trọng lôi kiếp. Nếu có thể vượt qua lôi kiếp, đem pháp thai chuyển hóa thành đạo thai, trở thành nguyên cương đạo quân, nhất phi trùng thiên. Lúc Dương Lăng đến, ngoại vi đã có không ít tu sĩ động huyền phái quan kiếp. Tu sĩ độ kiếp thường thường có đồng môn hộ pháp cùng quan kiếp. Cứ như vậy có thể để bảo vệ. Thứ hai, có thể tăng kinh nghiệm tu hành của đồng môn. Dương Lăng vừa đến, đang độ kiếp Long Vô Song tự hồ cảm giác được, hướng Dương Lăng nhìn thoáng qua. Nhưng lúc này nàng không thể phân tâm, liền lập tức thu ánh mắt. Kết pháp thai một cửa này, đối với Dương Lăng mà nói là chuyện sớm muộn, đối với hắn đồng dạng cũng thập phần trọng yếu. Bởi vậy cũng dụng tâm quan kiếp, từ đó thu hoạch kinh nghiệm. Long Vô Song đã ngưng tụ ra 9 mai đạo loại. 9 mai đạo loại này phân biệt bao gồm thiên tử đạo kiếm, tâm ý ba, đại thế chí, thiên long biến, trưởng phúc thiên địa, lôi thần phá, du long độn, bích ti tỏa, vô thượng long vực. 9 loại đạo thuật này đều là chân long bản năng thần thông diễn biến mà thành, uy lực bất phàm. Long Vô Song 9 loại đạo thuật, nếu như tu sĩ tương đối phổ thông, đã là rất khó được. Nhưng nếu cùng Dương Lăng tam đại đạo loại so sánh với, lại yếu kém rất nhiều. Hai cái này, một cái là đại đạo, một cái là tiểu đạo, không thể đánh đồng như nhau. 9 mai đạo loại cuối cùng viên mãn. Lúc này dưới thôi động của Long Vô Song, đồng thời phun ra một cổ quan khí huyền diệu khó giải thích. Quan khí này bao vây 9 mai đạo loại, biến hóa thành một quả hình noãn trứng, trong suốt như thủy tinh, lóe ra kỳ quang. Chính là pháp thai được khí cơ cảm ứng, trên không trung sớm ngưng tụ đại lượng kiếp vân. Kiếp vân này xoay tròn nổi lên, hóa thành một suối chảy thật lớn. Trong đó ẩn hiện bích sắc lôi quang. Bích tiêu thần lôi có thể tẩy đi hậu thiên khí tức trong pháp thai, làm vững chắc đạo loại. Pháp thai nếu không trải qua lôi kiếp, hoặc trải qua lôi kiếp trình độ bất tốt, pháp thai ngày sau sẽ thoái hóa. Thật vất vả mới kết thành đạo loại nhưng muốn phản hồi trạng thái tiên thiên thần thông pháp trận. Nếu là chịu lôi kiếp đầy đủ, pháp thai có thể bảo trì đạo loại, phát sinh đạo thuật. Bất quá, mục đích long vô song, muốn kết thành đạo thai, phải hoàn toàn trải qua 9 lần lôi kiếp. Pháp thai của nàng vừa thành. Trên cao trung cường quang cuồng thiểm. Lôi âm nặng nề cuồn cuộn truyền đến. Một đạo bích lục lôi điện. To như thân người. Giống như xà diên. Mang theo đại uy lực kinh khủng kích hạ xuống. Bích tiêu thần lôi, pháp thai chi kiếp, có toàn bộ 9 kích. Một lần so với một lần hung mãnh khó có thể chống lại. Thường thường 10 tên pháp thai tu sĩ, sẽ có 9 tên ở trước 9 lần bắn trúng sẽ lùi bước. Những tu sĩ này tại trong lôi kiếp lùi bước phải mượn đồng môn ban trợ cùng đánh đuổi kiếp vân, nên giữ được một mạng. Chỉ có tu sĩ có thể hoàn toàn vượt qua bích tiêu thần lôi cửu kiếp. Bọn họ mượn oai lực sấm sét khiến pháp thai ổn định, tẩy đi trong đó khí tức không tinh thuần, từ đó chuyển hóa thành đạo thai. Đạo thai vừa thành, nguyên cương lập tức sinh ra, thực lực thọ mệnh trong sát na đại tăng cực lớn. Ba đạo lôi quang trước, long vô song cư nhiên có thể dễ dàng vượt qua. Nhưng tới ba kiếp ở giữa, nét mặt nàng hơi lộ ra vẻ thống khổ, làm cho không khỏi lo lắng nổi lên. Tới ba kiếp cuối cùng, long vô song có chút miễn cưỡng. Khi đạo lôi quang thứ 9 hạ xuống, nàng hầu như đã hư thoát. Cả người mềm hoạt ngã xuống đất. Quanh thân lại đằng khởi một tầm cương khí thâm hậu. Chính là đạo thai phát ra chân long nguyên cương. Dương Lăng lắc mình tới bên người nàng, thân thiết hỏi vô song, có khỏe không? Long vô song tuy rằng vẻ mặt mệt mỏi, thần tình cũng vui mừng Dương đại ca. Vô song kết thành đạo thai, nàng không tự chủ được ôm lấy Dương Lăng. Lúc này trong động huyền phái có rất nhiều đệ tử chú mục đều há to miệng ra, nhìn một màn phía dưới. Đều nói Dương trưởng môn cùng Long trưởng môn quan hệ mật thiết, hôm nay xem ra quả nhiên là thật a. Bạch trưởng môn cùng Long trưởng môn hai vị nhất thể. Dương trưởng môn thật là vận khí tốt a. Được một người, còn tặng không một người. Dương Lăng cảm giác xấu hổ. Lúc đó cũng không có buông nàng ra. Không thể làm gì khác hơn là nói nàng mới thành đạo thai. Nhanh đi ôm dưỡng nó đi. Vô song gật đầu, nhưng quanh thân vô lực, không thể hành động. Dương Lăng kiên trì ôm lấy nàng, mang đến trong cửu dương tháp nhất nguyên cảnh. Xa xa, Bạch Liên cười dài mà nhìn tất cả. Vô song suy nghĩ đăm chiêu. Tức là nàng suy nghĩ đăm chiêu. Nàng thầm nghĩ vô song thành tựu đạo thai. Ta lại còn kém dương cương nên không thể ngưng luyện chân cương. Nàng suy nghĩ một chút, quyết định đi tìm Dương Lăng hỗ trợ. Người quan kiếp dần dần tán đi, long vô song độ kiếp thành công, bọn họ trong lòng lại cao hưng và phấn chấn. Toàn bộ động huyền phái, toàn bộ việc lớn nhỏ, long vô song xuất lực không ít. Nàng tâm địa thuần hậu, làm việc lại linh hoạt, chưa từng đắc tội với ai. Vì thế trong động huyền môn tu sĩ kính yêu, mọi người cũng chúc mừng tu vi nàng cao hơn một tầm. Lại nói Dương Lăng mới an trí xong long vô song, Bạch Liên liền tới. Dương Lăng thấy thần khí nàng, hình như có chuyện muốn nói, cười hỏi đạo quân phải chúc mừng ngươi. Bạch Liên liếc mắt trắng giả nhìn Dương Lăng, bỗng thở dài một tiếng, cau mày nói: Dương đại ca, tiểu muội nguyên cương từ lâu viên mãn, nhưng vẫn tìm không được thiên cương thích hợp, muốn đến hỏi Dương đại ca có kiến nghị tốt. Nguyên lai nguyên cương do đạo thai sinh thành, nhưng nguyên cương này cũng không phải là chân chính kiên cố cường đại. Muốn cho nguyên cương này trở thành chân chính hộ thể chân cương, đạt được phi kiếm bất thương, vạn tà bất xâm, từ đó thủ hộ đạo thai trưởng thành, có thể dùng thiên nhân giao cảm xúc tiến đạo thai viên mãn, nhất định phải thu thập dương cương trong thiên địa, đem thiên nhiên dương cương luyện nhập nguyên cương, hóa nguyên cương làm chân cương. Trong thiên địa có toàn bộ 39.000 loại dương cương, há dễ tìm kiếm, nó cực kỳ khan hiếm. Nhưng thường thường dương cương càng là khan hiếm, lại càng là trân quý. Bạch Liên đạo thai đã hoàn toàn vững chắc rồi, đã tới thời khắc ngưng tụ chân cương. Dương Lăng trong lòng khẽ động, nhớ tới một vật, cười nói: ngươi chờ một chút. Hắn từ trong kim quang nhiếp ra một đoàn cương khí. Cương khí này chính là từ trên người thần quy luyện ra bất tử huyền cương. Bất tử huyền cương này là một loại trong 39.000 loại dương cương cực kỳ trân quý. Phẩm chất có thể bài trên tiền thập. Lúc này trong tay Dương Lăng có một đoàn cương khí ám hồng sắc thỉnh thoảng cuồn cuộn nhảy lên. Bạch Liên vừa nhìn thấy, kinh hỷ nói: bất tử huyền cương Dương đại ca từ nơi nào có được? Phàm nguyên cương tu sĩ, mỗi một cái gì đối với 39.000 loại dương cương đều nghe nhiều nên thuộc, chính là để ngày sau có thể tìm kiếm. Này đây, Bạch Liên thoáng cái liền nhận ra bất tử huyền cương. Dương Lăng hắc hắc cười: thế nào trọng yếu, nàng là dùng nó luyện thành chân cương, được không? Đây là chân cương cực kỳ trân quý, thiên hạ ít có. Bạch Liên tự nhiên mong muốn có được, nhưng nàng suy nghĩ một chút, lại do dự nổi lên, lo lắng hỏi Dương đại ca: nếu tiểu muội dùng, vậy ngươi làm sao bây giờ? Dương Lăng ha ha cười: bất tử huyền cương thôi mà, giá trị cái gì chứ? Dương đại ca, nàng ngày sau đương nhiên phải tìm kiếm dương cương uy lực lớn hơn nữa, cái này để cho nàng dùng. Dương cương cũng phân ra 4 đẳng cấp. Nhất đẳng gọi là huyền cương. Trong thiên địa chỉ có 39 loại. Mỗi một loại đều thập phần trân quý. Nhị đẳng gọi lơn, a, t, y, nơn, hơn khiết cương, số lượng gần mấy trăm loại. Tam đẳng gọi là thanh cương, có hơn 1.000 loại. Về phần còn lại là đệ tứ đẳng gọi là trọc cương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 461 Thái Dịch Môn Ông Chuyện. Thế gian tu sĩ đa số tuyển chọn thanh cương. Tiểu bộ phân tu sĩ tìm không được thanh cương thì chỉ có thể tuyển chọn trọc cương. Chỉ có rất ít có thể được tinh khiết cương. Về phần huyền cương, bởi vì số lượng vô cùng thư thớt, trong cửu châu tu sĩ có thể sử dụng huyền cương hợp luyện nguyên cương, cũng chỉ có như vậy mấy người. Dương Lăng lúc này bỗng nhiên xuất ra bài danh tiền thập bất tử huyền cương, không phải là Bạch Liên không thiết. Phải biết trong thiên địa có 39 loại huyền cương. Hơn nữa đại bộ phận trong đó sớm đã bị người dơn, nơn, gơn, hết. Hậu nhân không bao giờ có thể tới tay mà dùng. Dương cương có đủ loại hình thái chứa đựng bất luận chỗ nào. Cũng có thể ở vào trong biển rộng. Cũng có khả năng tại trong cửu tiêu. Còn có khả năng ở vào trong tinh thần. Ai cũng không biết dương cương nào đó rốt cuộc nấp trong địa phương nào. Vì thế, phàm là tu sĩ có được huyền cương, không có chỗ nào mà không phải là hạng người đại cơ duyên. Vận khí cho phép, Bạch Liên có thể được bất tử huyền cương cũng là cơ vận của nàng. Dương Lăng luôn mãi kiên trì, Bạch Liên rốt cục cũng nhận lấy, chuẩn bị dùng để luyện thành chân cương. 3 ngày sau, Long Vô Song chính thức xuất quan. Lúc này, nàng khí chất đại biến, chính là nhân vật đã thành địa tiên cảnh. Đến đây, Dương Lăng cũng không còn tâm sự gì. Hơn nữa động huyền phái tất cả ngay ngắn rõ ràng. Tiến triển rất nhiều. Đã không có gì phải lo lắng. Liền tại 3 ngày sau cùng Bảo Bảo ly khai. Đi tới Cửu Châu. Đi tìm kiếm Hỗn Loạn Đạo Tôn. Dương Lăng xuất hiện tại phụ cận Thái Dịch Sơn Mạc. Hắn hôm nay muốn lấy thân phận khách nhân bái phỏng nhiều lão hữu trong Thái Dịch Môn. Đông Hải Đạo Tôn, Thiên Nhất Đạo Tôn, Xích Viêm Đạo Quân, Thiên Long Đạo Quân vân vân cùng Dương Lăng đều có thâm giao. Trên quần tiên hội, Dương Lăng cùng Bạch Dật Phi đánh một trận, đã có tư cách trực diện tất cả địch nhân. Hắn hôm nay mặc dù không phải Cửu Châu nhất đẳng nhất cấp nhân vật, nhưng người khác muốn giết hắn cũng là cực kỳ khó khăn, thậm chí phải nỗ lực trầm trọng đại ớt. Khi Dương Lăng phi lâm trên khoảng không Thái Dịch Môn, lập tức có 4 đạo quang hoa bay lên, ngăn Dương Lăng lại. Trong độn quang hiện ra 4 gã tu sĩ, trong đó một người quát hỏi người tới là người phương nào. Sao dám xông loạn Thái Dịch Môn? 4 gã tu sĩ này đều kết thành pháp đan. Nhìn qua tất cả đều là người mới. Dương Lăng chẳng bao giờ gặp qua. Hắn trong lòng nghĩ chẳng lẽ 4 người này đều là trong tán tu mới gia nhập Thái Dịch Môn. Hắn ha hả cười. Cũng chắp tay bản nhân Dương Lăng. Đến đây bái phỏng Thái Dịch Môn mấy lão hữu. Làm phiền mấy sư huynh thông báo. Dương Lăng vừa báo ra danh tự, 4 người đều là cả kinh, hai mặt nhìn nhau. Cửu tiêu cảnh cùng trong Cửu Châu, thường xuyên có linh đài cảnh tu sĩ qua lại. Trên quần tiên hội, việc Dương Lăng cùng Bạch Dật Phi đánh một trận, trong một đêm đã truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, Cửu Châu Tứ Hải. 4 tu sĩ này gặp phải kỳ nhân Dương Lăng đều cảm giác bất khả tư nghị. Hắn tu vi rõ ràng mới là pháp sư cảnh, chỉ so với ta cao hơn một bậc. Thế nào có khả năng danh khí như sấm hạ mùa xuân lớn như vậy? 4 gã tu sĩ trong lòng nói thầm. Nhưng người có tên như cây có bóng, ai cũng không dám làm chậm trễ vị hung thần này. Đều nói Dương đạo hữu chờ chút, chúng ta lập tức thông báo. 2 gã tu sĩ lưu lại tiếp khách, 2 người khác vội vã đi thông tri. Lúc này, Dương Lăng cười hỏi nhị vị sư huynh. Nghe nói Thái Dịch Môn lại ra 2 vị kỳ tài. Chẳng biết có chuyện lạ gì không? 2 người được Dương Lăng gọi sư huynh. Thầm nghĩ thụ sủng nhược kinh. Bất quá bọn hắn nghe hỏi Thái Dịch Môn 2 đại kỳ tài, nét mặt đều lộ ra vẻ không cam lòng. Một tu sĩ thở dài lên. Hơn U Vinh Quy Quy Ờ Ây. Tay nói Dương đạo hữu mấy năm nay không ở bên trong môn, nên chẳng biết 2 người này tự tung tự tác. Bọn họ dựa vào tư chất siêu quần, chưa bao giờ đem người khác đặt ở trong mắt, khiến người người oán trách. Dương Lăng nghe được ngẩn ra, tại sao có thể như vậy? 1. Danh tu sĩ khác nói Dương đạo hữu khi còn ở Thái Dịch Môn thì cùng Thiên Long đạo quân là bằng hữu vô cùng tốt. Nhưng bọn hắn cư nhiên đi vũ nhục Thiên Long đạo quân. Dương Lăng thần sắc bất biến, vẫn chưa hiển lộ ra thần sắc phẫn nộ. chỉ là ngữ khí bình thản hỏi hắn hai người tên gọi là gì? Cái gì tu vi? Hai người này, một người tên là Tần Bắc Đẩu, một người tên là Bách Tôn, đều là hai gã đệ tử Khúc Trực Đạo Tôn thu ở bên ngoài. Hai năm gần đây mới trở về bản môn. Lúc đến thì cũng đạt được pháp sư tu vi. Lúc này mới sản sinh ra nguyên cương. Đang nói, bốn đạo độn quang chạy như bay đến. Nội môn tứ đại trưởng lão, Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long, Huyền Vũ, đồng thời đi ra nghênh tiếp. Chu Tước đại trưởng lão ha ha cười Dương Lăng. Ngươi thật lớn mật. Lúc này còn dám minh một trương đảm mà chạy loạn chung quanh. Dương Lăng đạm đạm nhất tiếu tiến lên thi lễ tham kiến bốn vị trưởng lão. Hắn mặc dù đã không còn ở Thái Dịch môn, nhưng vẫn lấy thân phận Thái Dịch đệ tử thi lễ. Chu Tước đại trường vừa kéo Dương Lăng vừa nói thật lâu không gặp, chúng ta hảo hảo nhờ một chút. Bốn vị đại trưởng lão cùng Dương Lăng trực tiếp trở về Chu Tước cung. Mà bốn gã đệ tử lúc này vẻ mặt đều là hưng phấn. Một người nói Tần Bắc Đẩu, Bách Tôn khắp nơi đắc tội với người. Bốn vị đại trưởng lão cũng chịu không ít hắn khinh thường. Các người nói Dương Lăng tới, hai người hỗn trướng này có dám hay không xúc phạm vị sát tinh này? Một gã tu sĩ ánh mắt như thiểm điện tin tức Dương Lăng tới. Chúng ta tạm thời không nên hướng ra phía ngoài tiết lộ. Hai người này đều là hạng người mắt cao hơn đầu, tự cao tự đại. Nếu như chúng ta tìm một cơ hội thích hợp, tạo ra một ít xung đột thích hợp hắc hắc, các ngươi nghĩ sẽ thế nào? Mấy tên tu sĩ này rõ ràng đều mười phần oán hận Tần Bắc Đẩu, Bách Tôn, nên bắt đầu thương nghị âm mưu ủy kế. Dương Lăng hôm nay đã không phải là Thái Dịch đệ tử, nên tới là khác. Vì thế khi tiến nhập Chu Tước Điện, hắn xuất ra bốn phần lễ vật, phân biệt biếu tặng tứ đại trưởng lão. Đệ tử không cơ vật gì xuất ra, trong túi chỉ có 9.000 khối vô tướng chân kim. Thỉnh bốn vị trưởng lão xin vui lòng nhận cho. Xuất thủ là mỗi người 9.000 khối vô tướng chân kim. Bốn vị đại trưởng lão đều là ngẩn ra. Chu Tước trưởng lão cười khổ nói Dương Lăng, ngươi muốn chúng ta bán mạng cho ngươi sao hả? Lễ quá nặng, không thể thu. Dương Lăng cười nói ngày trước, bốn vị trưởng lão đối với Dương Lăng thập phần chiếu cố. Hôm nay tặng chút lễ vật thì tính cái gì? Bốn vị trưởng lão nếu là không thu, đó là coi thường Dương Lăng này, ngày sau Dương Lăng không bao giờ quay về Thái Dịch môn nữa. Dương Lăng nói như vậy, bốn vị đại trưởng lão không thể chối từ, chỉ có thể nhận lấy quà tặng. Bọn họ trong nội tâm cũng thập phần vui vẻ. Dương Lăng hôm nay danh khí cùng địa vị đã trên xa bọn họ, nhưng hắn vẫn không bởi vì thực lực cùng danh khí tăng trưởng mà xem thấp trưởng bối trước đây. Thập phần khó có được. Còn nữa, vô tướng chân kim vạn phần trân quý. Bốn vị đại trưởng lão đều tu luyện đạo kiếm, ngày trước bởi không chiếm được chân kim, chỉ có thể lấy hậu thiên chi kim để luyện kiếm. Hiện hôm nay, bọn họ đã có thể một lần nữa tu luyện đạo kiếm. Khi đó đạo kiếm sẽ uy lực tăng lên. Hai bên nói về tình huống ngày gần đây, nói lên việc Thái Dịch môn, Dương Lăng nghe xong có chút vui mừng. Từ khi Dương Lăng đem Thái Dịch tam bảo trả cho Thái Dịch môn, Thái Dịch môn lập tức thành lập một cái tổ chức đặc biệt, gọi là Thiên Nhân Các. Trong Thiên Nhân Các chỉ tuyển nhận trong Thái Dịch môn đệ tử tư chất tốt nhất, số lượng hạn chế tại 300 người. 300 người này, Thái Dịch Môn cường điệu bồi dưỡng, người trong các hưởng thụ tối cao đãi ngộ. Thái Dịch Tam Bảo, Thái Dịch Đỉnh, Thái Dịch Đồ, Thái Dịch Kiếm. Trong đó Thái Dịch Đỉnh có thể luyện chế ra Thái Dịch Chân Nhân Đan. Đan này là tuyệt phẩm thần đan, có thể khiến cho bích chướng huyền khiếu của tu sĩ mỏng lại. Mà Thái Dịch Đồ, gọi là Thái Dịch Linh Cảm Đồ, có thể kích phát huyền khiếu, tiến thêm một bước gia tốc đã thông huyền khiếu. Ngày trước Thái Huyền Môn mặc dù được Thái Dịch Đỉnh, lại không biết Thái Dịch Chân Nhân đang đan phương, nên chỉ có thể đem nó làm dược điền. Nhị bảo này có cơ suất gia tăng thật to môn hạ đệ tử thành tài. Chính là bằng vào điểm này, ngày trước Thái Dịch Môn mới trở thành Cửu Châu đệ nhất đại phái. Sau này Thái Huyền Môn, Thái Dịch Môn hai đại tiên tôn, có thể khiến Thái Dịch Môn tổn thất Thái Dịch Tam Bảo, từ đó về sau không gượng dậy nổi. Bất quá hôm nay Thái Dịch Tam Bảo vật quy nguyên chủ, Thái Dịch Môn cũng lập tức khôi phục sức sống, thực lực mới từ từ lớn mạnh. Thiên Nhân Các thành lập ngắn ngủi vài năm thời gian, hiệu quả rõ rệt. Trong vòng 100 năm, có thể cực đại đề thăng lực lượng Thái Dịch Môn. Dương Lăng thỉnh thoảng nhắc tới Tần Bắc Đẩu cùng Bách Tôn, bốn vị đại trưởng lão đều lộ ra cười khổ bất đắc dĩ. Thanh Long đại trưởng lão khoét khoét tay, hai người này tư chất siêu tuyệt không giả, nhưng tính tình cổ quái, mắt cao hơn đầu. Thật sự là, Bạch Hổ đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, tu vi tư chất chú trọng tâm tính, thể chất đứng thứ hai. Hai người hắn tính cách cực đoan, khó thành người tài. Huyền Vũ đại trưởng lão thản nhiên nói, nhị tử này đều là đệ tử Khúc Trực Đạo Tôn thu nhận sử dụng, lại được trưởng giáo coi trọng, khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo. Nếu là có người có thể mà du nhụy khí hai người này, có thể khiến cho hai người này chuyển tính. Nói đến đây, bốn người đều nhìn về phía Dương Lăng. Chu Tước đại trưởng lão cười nói, đáng tiếc Dương Lăng ngươi đã sớm rời đi, bằng không ngươi cũng có thể giáo huấn hai người hỗn trướng này một chút a. Dương Lăng ha hả cười, nếu có vốn để cuồng ngạo, cũng có thể để cho bọn họ cùng. Thái Dịch Môn ra hai người cùng nhân, cũng không phải người xấu. Bốn vị trưởng lão đều gật đầu, đúng vậy. Thái Dịch Môn chúng ta những năm gần đây có chút già nu nặng nề, ra hai người này giả phong giả vũ, cũng không phải chuyện xấu. Tiếp đó Tứ đại trưởng lão, Chu Tước trưởng lão cùng Dương Lăng tiến nhập Thái Dịch Động Thiên, bái phỏng các lão hữu khác. Dương Lăng vốn muốn đi bái phỏng Thiên Nhất Đạo Tôn, ai biết mới vừa tiến vào, Thanh Phong Tiên Tôn cười dài mà xuất hiện, quát lên Dương Lăng. Dương Lăng cả kinh, liền bước lên phía trước thi lễ Thanh Phong Tiên Tôn, đệ tử hữu lễ. Thanh Phong Tiên Tôn có chút vui vẻ, cười nói, trưởng giáo cùng mấy thượng trưởng lão chờ ngươi đã lâu. Dương đạo hữu rất hân hạnh được đón tiếp. Dương Lăng cười khổ, Dương Lăng làm sao dám đảm đương. Chu Tước đại trưởng lão trong mắt vừa chuyển, Dương Lăng ta đến bên Thiên Nhất Đạo Tôn kia chờ ngươi. Sau đó hướng Thanh Phong Tiên Tôn thi lễ, liền xin cáo lui. Trưởng giáo muốn gặp ta để làm cái gì? Dương Lăng dọc theo đường đi đều suy nghĩ Cổ Thương Hải là có ý gì. Trong Thái Dịch Động Thiên có một tòa lầu cát, các chân truyền đệ tử đều biết lầu cát này là địa phương trưởng giáo cùng các thượng trưởng lão bình thường nghị sự cùng quản lý sự vụ môn phái, nơi cơ yếu trọng địa, chỉ có số cực ít người có thể đi vào. Nhưng lúc này, Dương Lăng cư nhiên được thỉnh tới trong lầu cát. Trong lầu cát này cư nhiên có động thiên khác. Trong một mảnh ngọc trúc lâm kiến tạo một tòa đại đình, bao gồm trưởng giáo Chí Tôn ở bên trong. Có toàn bộ 13 danh tiên tôn ở đây. Dương Lăng tiến vào đình này, thấy có rất nhiều linh đài tiên tôn, nhưng cũng không chút hoang mang. Hắn chậm rãi thi lễ Dương Lăng tham kiến trưởng giáo, tham kiến chư vị tiên tôn. Cổ Thương Hải lần đầu tiên hiển lộ ra tướng mạo sẵn có. Trước đây, hình tượng hắn luôn luôn mơ hồ không rõ. Hôm nay lại làm cho trông thấy rõ ràng. Cổ Thương Hải hình tượng vẽ bên ngoài hơn 30 tuổi, thể trạng cao to, có nhất phái đại gia khí tượng. Hắn người như vậy, sẽ làm cho không ai chú ý đến dung mạo hắn, mà chỉ biết khí chất hắn uy thế rất thuyết phục. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 462 12 hóa thân. Cổ Thương Hải cư nhiên đứng lên, cười nói Dương Lăng, ngươi không phải là Thái Dịch môn đệ tử, đại khái có thể cùng ta ngang hàng tương xứng. Dương Lăng nghiêm mặt nói Dương Lăng dù sao cũng là Thái Dịch môn xuất thân, sao dám quên cội nguồn mặc kệ thế nào. Nếu không có Thái Dịch môn, không có Thiên Long đạo quân, hắn lúc này có khả năng đã thành tự ma chân nhân là tà ma ngoại đạo. Bị người cơn, chư vị tiên tôn mặt đều lộ vẻ mỉm cười, trong thần sắc rất khen ngợi. Kỳ thực Dương Lăng cùng Thái Dịch môn quan hệ chưa bao giờ gián đoạn qua. Động huyền phái hôm nay mặc dù được Dương Lăng quản lý, nhưng trên danh nghĩa lại thuộc sở hữu của Thái Dịch môn. Lúc này tiên đồng bày ra thêm một vị trí, Dương Lăng ngồi vào trong đoàn người. Đang ngồi cùng Dương Lăng có toàn bộ 13 người. 13 người này, Dương Lăng gặp qua trong đó 7 vị. Bọn họ ngày trước tại Vô Hồi Bích cùng Thái Huyền Môn chi trì thì xuất hiện qua. Cổ Thương Hải đem mọi người giới thiệu cho Dương Lăng. 12 danh tiên tôn, cùng Thanh Phong tiên tôn, Bảo Thụ tiên tôn, Nguyên Dương tiên tôn quá quen thuộc. Về phần các tiên tôn khác, Dương Lăng lại chưa có gặp gỡ gì. Trong những tiên tôn này có 3 vị là trưởng quyền đệ tử. Gọi là trưởng quyền đệ tử là khi mở ra linh đài thời gian ngắn ngủi, tu sĩ còn không có làm ra cống hiến thật lớn, địa vị cao hơn chân truyền đệ tử, nhưng thấp hơn tu sĩ thượng trưởng lão. Trưởng quyền đệ tử địa vị xa tại nội môn tứ đại trưởng lão, cùng với trưởng lão liên can. Bọn họ là Thái Dịch môn chuẩn thượng trưởng lão. Còn lại 9 tiên tôn thì toàn bộ là Thái Dịch môn thượng trưởng lão. Chỉ có lúc gặp phải đại sự thì 9 người tài này mới xuất hiện. Thượng trưởng lão có cực đại quyền lực, nếu như bọn họ ý kiến thống nhất thậm chí có thể hủy bỏ trưởng giáo. Dương Lăng đã thấy qua chư vị tiên tôn, phát hiện Thanh Phong, Nguyên Dương, Bảo Thụ 3 vị trong trưởng quyền đệ tử. Thanh Phong tiên tôn là thất phẩm linh đài, Bảo Thụ, Nguyên Dương là bát phẩm linh đài. 9 tên thượng trưởng lão, có 3 gã cửu phẩm linh đài tiên tôn, 2 gã bát phẩm linh đài tiên tôn, 1 gã thất phẩm linh đài tiên tôn, 2 gã cửu phẩm linh đài tiên tôn, 1 gã ngũ phẩm linh đài tiên tôn. Mà trưởng giáo Cổ Thương Hải còn lại là nhị phẩm linh đài đại năng, thực lực mạnh mẽ nhất. Thái Dịch môn không hổ là tối cổ lão môn phái. Tuy rằng yên lặng lâu như vậy, nhưng nội tình thâm hậu. Cho dù vẫn bị Thái Huyền môn áp chế, nhưng cũng một mực yên lặng bảo toàn lực lượng. Dương Lăng trong lòng kinh ngạc với Thái Dịch Môn lúc này biểu diễn ra thực lực. Dương Lăng tuy rằng không biết Thái Huyền Môn có bao nhiêu tiên tôn, nhưng hắn phỏng chừng hẳn là sẽ không vượt lên trên 20 danh. Hơn nữa gần đây một đoạn thời gian, Liên Hoa tiên tôn, Bích Nguyên tiên tôn, Hư Lăng Phong cùng với mấy thượng trưởng lão đã ngã xuống. Thái Huyền Môn lực lượng tất nhiên bị suy yếu không ít. Cổ Thương Hải giới thiệu qua chư vị tiên tôn xong, đi thẳng vào vấn đề đối Dương Lăng nói: Dương Lăng, hôm nay mời ngươi đến đây là có một việc muốn cùng ngươi thương nghị. Dương Lăng sắc mặt nghiêm chỉnh, đệ tử chăm chú lắng nghe. Cổ Thương Hải thần sắc cũng ngưng trọng lên: việc nhất nguyên đại kiếp nạn, ngươi cũng biết, Thái Dịch Môn muốn mượn cơ hội này tập hợp lại, khôi phục huy hoàng ngày trước. Bất quá là rất khó, bởi vì trước mặt Thái Dịch Môn là Thái Huyền Môn. Nếu như tất cả không đổi, Thái Dịch Môn chí ít cần tích lũy nghìn năm mới có thể đứng lên trực diện đối đầu cùng Thái Huyền Môn. Thế nhưng Thái Huyền Môn gần đây đi ngược lại, khiến người người oán trách, ước hiếp tán tu, thành lập ra đạo đức minh, hơn nữa thống nhất giao dịch đan, từ đó kiếm lợi nhuận thật lớn. Ngoài ra, một ít môn phái lục tục bị Thái Huyền Môn xâm chiếm, người tất tự tuyệt. Sau đó Thái Huyền Môn cũng thế. Hôm nay nó đã gần như điên rồi. Đây đối với Thái Dịch Môn mà nói là cơ hội khó có được. Cổ Thương Hải nói ra ý nghĩ trong lòng. Dương Lăng suy nghĩ chốc lát, trầm ngâm nói: Thái Huyền Môn lực lượng vẫn đang thập phần cường đại, muốn áp chế nó thập phần khó khăn. Hơn nữa phía sau Thái Huyền Môn tự hồ có cái bóng thần giới. Cổ Thương Hải gật đầu: không sai, Thái Huyền Môn kỳ thực là phát ngôn của thần giới tại Cửu Châu. Bọn họ phụ thuộc vào thần giới, vì thần giới hiệu lực. Từ ngày tiên giới thành lập, thần giới vẫn áp dụng mượn hơi ép buộc, nhờ phương pháp phát ngôn ngăn chặn lực lượng tiên giới. Ngày trước Thái Huyền Môn vì vậy mới có khả năng trong một đêm quật khởi, đó là chứng cứ rõ ràng. Cổ Thương Hải nói, cùng ngày trước Dương Lăng thôi chắc không mưu mà hợp. Hắn lúc này đưa ra nghi vấn trong lòng trưởng giáo, tiên giới vì sao không có phản kích tiên giới lực lượng? Hẳn là không thể nhỏ yếu so với thần giới. Cổ Thương Hải lúc này nói cho Dương Lăng một việc hắn chưa bao giờ nghe thấy: tiên giới quảng đại vô biên, bên trong thiên tiên cũng không phải là của bàn cổ giới. Ngược lại, bàn cổ giới thiên tiên chỉ chiếm trong đó một bộ phận rất ít, trong đó chỉ nắm trong tay một mảnh tiên vực mà thôi. Toàn bộ tiên giới có vô số kể tiên vực, cho nên tiên giới sẽ không hỏi đến việc bàn cổ giới. Cho dù hỏi đến, cũng chỉ có thiên tiên bàn cổ giới phi thăng tình nguyện xuất thủ. Huống hồ tiên giới có tiên giới quy củ, thiên tiên này ngại các loại tình huống cũng không thể hướng thần giới xuất thủ. Cổ Thương Hải nói, hoàn toàn phá vỡ ý nghĩ nguyên bản của Dương Lăng. Hắn vốn tưởng rằng tiên giới gần là tiên giới của bàn cổ giới. Hôm nay xem ra, ở trong tiên giới lại có vô số thiên tiên. Bàn cổ giới thiên tiên chỉ là trong đó chín trâu mất sợi lông mà thôi, số ít. Đối mặt thủ đoạn thần giới, bàn cổ giới nhất mạch thiên tiên chỉ có thể áp dụng sách lược thỏa hiệp. Bàn cổ hệ nhất mạch thiên tiên cùng thần giới thương định, bàn cổ giới phi thăng tiên nhân, phân nửa tiến nhập tiên giới, phân nửa tiến nhập thần giới. Tiến nhập tiên giới gọi là thiên tiên, tiến nhập thần giới thì bị quản chế ở thần tiên bản, trở thành thần tiên thay thần giới bán mạng. thần giới làm như vậy, cực đại đề thăng bản thân lực lượng, có thể khiến trong bàn cổ giới không có người nào có thể uy hiếp địa vương. Ờ. Quy. Quy. T. Hơn. A. Nương. Giới. Nhưng làm như vậy đã có tổn hại lợi ích bàn cổ nhất mạch thiên tiên, bất quá tiên giới vẫn ẩn nhẫn. Đối với thần giới thủ đoạn, Dương Lăng trước đây có lý giải. Thái huyền môn bởi thay thần giới bán mạng. Vì thế tiên tung một khi phi thăng, cũng không tất phải tiến nhập thần giới, mà là trực tiếp phi thăng tiến nhập tiên giới. Thái huyền môn nếu có tiên tôn vô pháp vượt qua thiên hình, thần giới cũng có thể đem thu nhận sử dụng ở thần tiên bản, miễn cho khỏi chết. Cổ Thương Hải tiếp tục nói, hôm nay thần giới, tiên giới đều đóng thông đạo, hoàn toàn cùng bàn cổ giới cắt đứt. Vì thế Thái huyền môn trong vòng trăm năm, không có chủ tử thần giới giữ gìn. Đây là một lần cơ hội chợt hiện khó gặp được. Dương Lăng trong lòng khẽ động, hỏi lẽ nào đã có kế hoạch. Cổ Thương Hải đem một phần ngọc giản giao cho trong tay Dương Lăng. Truyền âm nói, Dương Lăng, trong ngọc giản có tên 12 người. Ngươi lập tức đem tên của bọn họ ghi nhớ. Dương Lăng cũng không hỏi nhiều, lấy ngọc giản cấp tốc ghi nhớ trong đó ghi lại 12 cái tên. Sau đó gật đầu, đệ tử đã ghi nhớ. Cổ Thương Hải thần tình nghiêm nghị, truyền âm nói, Dương Lăng, 12 người này đều là thiên tiên hóa thân. Chỉ cần phương pháp thỏa đáng, mỗi người đều có thể tại 20 năm mở ra linh đài thế giới. Hôm nay đem danh sách này cho ngươi, hy vọng ngươi có thể đem 12 người này thu làm môn nhân đệ tử. Ngày sau đem bọn họ làm một cổ đại lực lượng tiêu diệt Thái huyền môn. Dương Lăng biểu tình thập phần kỳ quái. Không chỉ là Thái dịch môn đem chuyện tình trọng đại như vậy giao cho mình, còn bởi vì trong danh sách 12 người có một tên là Diệp Hoàng Chân. Nhưng hắn trong lòng minh bạch, nhìn qua danh sách này, không làm cũng phải làm. Huống hồ tìm vài người với hắn mà nói cũng không phải cái chuyện gì khó khăn. Suy nghĩ một chút, Dương Lăng cố sức gật đầu, đệ tử nhất định toàn lực đi làm. Cổ Thương Hải sắc mặt lộ vẻ vui mừng, tốt Dương Lăng, việc này chỉ có ngươi một mình biết, không thể nói cho người thứ ba, càng không thể nói ra. Ghi nhớ kỹ. Sẽ ghi nhớ. Nói qua chuyện trọng yếu xong, kế tiếp chư vị tiên tôn chỉ nói một ít kỳ văn thú sự, tránh chính sự. Lúc này Cổ Thương Hải thỉnh thoảng nói lên Thái Dịch Kiếm. Thái Dịch Kiếm là Thái Dịch tổ sư lưu lại, đáng tiếc vẫn không thể trở thành tiên khí. Bất quá bản tôn gần đây quan sát, kiếm này nội trong 300 năm nhất định có thể trở thành tiên khí. Dương Lăng trong lòng khẽ động, nghĩ thầm nếu khiến Bảo Bảo xuất thủ, nhất định có thể cho Thái Dịch Kiếm sớm trở thành tiên khí. Hắn tỉ mỉ suy nghĩ một chút, rồi nói rằng, trưởng giáo, đệ tử cũng có một biện pháp, có thể cho Thái Dịch Kiếm tại trong một tháng trở thành tiên khí. Mọi người đều lấy làm kinh hãi, Cổ Thương Hải sắc mặt cũng là khẽ biến. Trong Thái Dịch Môn cũng không có tiên khí, đây là một chỗ Thái Dịch Môn không bằng Thái Huyền Môn. Tiên khí có thể câu thông dương cực thiên, tụ tập đại lượng thuần dương linh khí, đây là công dụng lớn nhất của tiên khí. Dương Lăng, ngươi có biện pháp nào? Ngươi nếu thật có thể trong vòng một tháng khiến Thái Dịch Kiếm trở thành tiên khí, bất luận cái điều kiện gì đều có thể đưa ra một gã thượng trưởng lão cấp thiết mà nói. Dương Lăng mỉm cười, tiên tôn khách khí rồi, đệ tử sao dám đề ra điều kiện. Chỉ là, việc này cần tiêu hao đại lượng đan dược. Cổ Thương Hải thở phào nhẹ nhõm, Thái Dịch Môn lập phái nhiều năm như vậy, đan dược cũng có, không vấn đề gì. Dương Lăng đang lo lắng, lại nói lấy chân dương đan làm mất, chí ít phải cần 5.000 ước đan. Hơn nữa vị tức đã đủ. Toàn bộ tiên tôn đều hít một ngụm lãnh khí, 5.000 ước. Một gã thượng trưởng lão phụ trách quản lý đan dược cố sức thu lại râu mép. Cắn răng nói, Thái Dịch Môn mấy năm nay đại lực bồi dưỡng đệ tử. Đan dược tồn trữ tiêu hao rất nhiều. Nếu như vét hết ra mà nói tối đa có thể lấy ra 3 vạn ước mai, nhiều nữa không có. Dương Lăng cười, 3 vạn ước là được rồi, sau đó đứng lên. Chư vị tiên tôn, tất cả chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần thông báo Dương Lăng một tiếng liền có thể. Đệ tử cáo lui trước. Vẫn là Thanh Phong tiên tôn tiễn Dương Lăng ly khai. Mà Dương Lăng vừa đi ra, một gã thượng trưởng lão bỗng nhiên ha ha cười to, cái Dương Lăng này thực sự là phúc tinh của Thái Dịch Môn. Đem Thái Huyền Môn lăng qua lăng lại đến chết khiếp không nói. Hôm nay cư nhiên có thể làm cho Thái Dịch kiếm trở thành tiên khí, thật là tuyệt diệu. Cổ Thương Hải vung tay lên lập tức chuẩn bị đan dược, vị này đường đường trưởng giáo luôn luôn núi lỡ trước mặt không đổi sắc. Lúc này lại lộ ra vẻ vui thích. Dương Lăng ly khai lầu cát, lại đi tới chỗ Thiên Nhất Đạo Tôn. Người vừa đến mới phát hiện Đông Hải Đạo Tôn, Thiên Long Đạo Quân, Hàn Băng Đạo Quân mấy thất đại chân truyền đệ tử đều ở đây. Nguyên lai Thiên Long Đại trưởng lão nhất nhất thông báo Dương Lăng trở lại, mọi người dứt khoát ở đây chờ Dương Lăng. Lúc gặp mặt tránh không được một phen hàn huyên, Dương Lăng theo thường lệ tặng mỗi người ít lễ vật. Dương Lăng còn đem Sơn Hà đồ trải cho Đông Hải Đạo Tôn, sau đó cùng người khác tâm tình. Người tu chân chẳng biết mệt nhọc, mọi người ngồi vây quanh đàm kinh luận đạo, nhoáng lên là 7 ngày. 7 ngày sau, mọi người cáo từ, Dương Lăng cũng muốn đi động Huyền Sơn nhìn một cái. Nguyên lai khi Dương Lăng đi rồi, trong động Huyền Sơn tất cả như cũ, tòa Bồ Đề Điện vẫn còn. Chu Tước đại trưởng lão cùng đi một đường, mới đến động Huyền Sơn, liền thấy phía trước có người tranh đấu. Dương Lăng trong lòng kỳ quái, ai ở nơi đây tranh đấu? Vừa thôi động độn quang, ngay lập tức đi ra hiện trường. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 463 Roi Quốc Đạo Tôn. Dương Lăng cùng Chu Tước đại trưởng lão thấy hai gã thanh niên tu sĩ. Bọn họ phân biệt đang thi triển đạo thuật, chế trụ 4 gã pháp sư. Nói đến cũng khéo, 4 gã pháp sư này chính là mấy người khi Dương Lăng vừa tới thì nghênh tiếp. Hai vị thanh niên tu sĩ trên mặt để lộ ra thần khí kiệt ngạo bất tuôn, ngạo khí tận trời. Hai thanh niên tu sĩ này thấy Dương Lăng cùng Chu Tước trưởng lão, căn bản không có ý tứ phản ứng. Trong đó một người phát ra lưỡng đạo quang tuyến, khẩn khẩn cúng lấy 4 gã pháp sư, cười nhạo nói, đồ thiếu nợ gì đó, biết rõ không phải đối thủ của chúng ta, còn muốn đến đây trêu chọc. Khi hắn nói, nhấc chân đạp lên trên mặt một gã pháp sư, vẻ mặt lạnh khốc cùng đùa cợt. Pháp sư này cư nhiên không khuất phục, liên tục cười nhạt Tần Bắc Đẩu. Đừng tưởng rằng có Khúc Chân Đạo Tôn làm chỗ dựa, các ngươi có thể vô pháp vô thiên tại trước mặt Chu Tước đại trưởng lão. Ngươi cũng dám vô lễ như vậy. Tần Bắc Đẩu khinh thường mà cười lạnh một tiếng, dù ở trước mặt trưởng lão, bản đạo quân cũng như nhau sẽ giáo huấn ngươi. Hắn nghiêng đầu liếc mắt nhìn Dương Lăng, phát hiện cũng là một gã pháp sư, liền không để ý tới. Một, Danh pháp sư khác cả giận nói: Tần Bắc Đẩu, Bách Tôn, các ngươi không nên kiêu ngạo như thế. Các ngươi có biết nơi này là địa phương nào không? Tần Bắc Đẩu mọi nơi đảo qua, mặt lộ vẻ khinh miệt: ở đây không phải Động Huyền Sơn sao? Trước đây có một tiểu nhân vật gọi là Dương Lăng ở tại nơi đây, sau lại bị trục xuất sư môn. Pháp sư này đang chờ chính là những lời này. Nhất thời tinh thần tỉnh táo, quát lên: Dương Lăng đối với Thái Dịch Môn có đại công, ngươi há có thể hồ ngôn loạn ngữ? Thực sự là không biết trời cao đất rộng mà. Đệ tam danh pháp sư cũng cả tiếng nói: hôm nay ở nơi đây là một vị đồng môn Dương Lăng sư huynh dẫn tiếng mà đến, tên là Lục Tình Tình. Tần Bắc Đẩu phất tay, bay ra một đạo chỉ tử sắc toàn phong, thoáng cái vừa tới bao vây tên tu sĩ này lại, giơ lên không trung. Thanh niên tu sĩ cố sức giãy giụa, nhưng toàn phong này thập phần hữu lực, hắn căn bản thoát thân không được, liền giận dữ hỏi: ngươi là ai? Tần Bắc Đẩu khẽ cười nói: ngươi loài bò sát tu vi thấp kém loại này cũng có tư cách cùng bản đạo quân nói sao? Tu sĩ bị chế ngự tức giận đến mặt đỏ lên, hắn là đệ đệ Lục Tình Tình Lục Phủ. Ngày trước Lục Tình Tình được Dương Lăng giới thiệu, tìm Thái Dịch Môn làm nơi nương tựa. Thái Dịch Môn bởi vì quan hệ với Dương Lăng, đối tỷ đệ nàng hai người thập phần chiếu cố, không chỉ có đem Động Huyền Sơn cung cấp cho hai người tu luyện, dành cho đan dược cũng thập phần sung túc. Thiên Long Đạo Quân, Đông Hải Đạo Tôn mấy người cũng thập phần chiếu cố tỷ đệ hai người. Kể từ đó, trong chân truyền đệ tử cũng không có người nào dám đến Động Huyền Sơn nháo sự. Chu Tước đại trưởng lão nhìn thấy tất cả, thản nhiên nói: Tần Bắc Đẩu, buông Lục Vũ ra, hắn là người của Dương Lăng. Chu Tước đại trưởng lão này đối với Tần Bắc Đẩu không có hảo tâm, cố ý nhắc tới Lục Vũ là bằng hữu của Dương Lăng để kích hắn. Quả nhiên Tần Bắc Đẩu ha ha cười to, hờ hững nói: Dương Lăng ai biết là người nào? Dương Lăng tính là vật gì vậy? Một người bị trục xuất sư môn, đại trưởng lão cũng muốn đem hắn dọa ta sợ sao? Bách Tôn cũng nở nụ cười: sư huynh, không nên nhiều lời vô ích, trước tiên giáo huấn tiểu rồi mới nói. Hắn hai người luôn luôn lấy khi dễ đồng môn để làm vui, loại sự tình này làm không chỉ một lần. Dương Lăng vùng xung quanh lông mày nhớ lại. Hai người kia, so với trong truyền thuyết còn muốn làm cho người ta không nói được lời nào. Hắn nhìn ra được, hai người này tư chất quả nhiên thập phần cao tuyệt, có thể được gọi là thiên nhân chi tư. Nhưng nhân phẩm đồng dạng cũng cực xấu xa, như vậy lấy cường hiếp yếu, không phải là người tu hành. Dương Lăng tịnh không ra tay ngăn cản, chỉ hỏi Chu Tước đại trưởng lão: trưởng lão, Khúc Chân đạo tôn ở tòa sơn đầu nào tu hành? Chu Tước đại trưởng lão hắc hắc cười, hắn nhất thời minh bạch Dương Lăng muốn gì, lập tức nói: cái này ta mang ngươi đi. Nghe Dương Lăng nhắc tới tên sư tôn, Tần Bắc Đẩu, Bách Tôn đều rất kỳ quái, vừa muốn hỏi. Dương Lăng cùng Chu Tước đại trưởng lão đã độn rời khỏi hiện trường. Dương Lăng độn đi thủ đoạn thập phần thần diệu, thấy vậy hai người trong lòng vừa nhảy: đây là cái gì độn thuật? Hai người bọn họ nhìn nhau, thi triển một cái đạo thuật, đem bốn gã pháp sư kể cả Lục Vũ đều cuộn lên, trở về chỗ ở Khúc Chân đạo tôn. Chu Tước đại trưởng lão bay tới một mảnh sơn mạc, đưa tay chỉ phía dưới: đây là Hoàng Thường Sơn, Khúc Chân đạo tôn ngay ở đó tu luyện. Dương Lăng không nói hai lời, tế khởi ngũ hành phiên thiên ấm. Ấm này vừa ra, hung uy thào thào, sát khí đằng đằng, kinh động toàn bộ chân truyền đệ tử Thái Dịch Động Thiên. Thanh Phong Tiên Tôn đang trù bị đan dược, cảm giác được sát khí ngũ hành phiên thiên ấm. Hắn ánh mắt chợt lóe, sau đó lẩm bẩm khúc chân này cũng nên thu liễm một chút dáng vẻ bệ vệ a. Ngũ hành phiên thiên ấm vừa ra, đang luyện đan dược khúc chân đạo tôn cũng thất kinh. Chân hình thần anh bay lên trời, biến hóa thành một đạo quan khí khó lường. Lúc gấp khúc lúc thẳng. Lúc hắn luyện thần, lấy áo nghĩa hai chữ khúc chân làm thước đo tu luyện thành khúc chân nguyên thần. Người tới là người phương nào? Khúc chân đạo tôn gầm lên trong thái dịch môn, ai dám chạy tới Dương Oai? Dương Lăng ha hả cười, bản nhân là Dương Lăng. Khúc chân đạo tôn tự nhiên nghe nói qua danh đầu Dương Lăng. Hắn trong lòng nghi hoặc Dương Lăng tới đây làm gì? Đồng thời cưỡng chế tức giận, trầm giọng hỏi nguyên lai là Dương đạo hữu. Ngươi chạy đến nhà của ta, tế ra phiên thiên ấm. Đây là cái ý tứ gì? Dương Lăng không đáp lại hỏi Tần Bắc Đỗ, Bách Tôn là đệ tử của ngươi. Khúc chân đạo tôn nghĩ thầm lẽ nào bọn họ hai người chọc tới Dương Lăng, hắn đang chuẩn bị bồi vài câu hữu ích. Tần Bắc Đỗ, Bách Tôn hai người bay tới. Hai người vừa thấy mới vừa rồi người kia tế ra một kiện pháp khí uy lực vô cùng lớn, làm đổ đại môn Hoàng Thường Sơn. Nhất thời vừa sợ vừa giận. Dương Lăng đưa tay chỉ hai người này, thản nhiên nói đệ tử của ngươi bắt người của ta. Mới vừa rồi còn chạy đến động Huyền Sơn ước hiếp đồng môn. Bọn họ thế nào gây sự sinh sự, cùng ta không quan hệ. Nhưng dám bắt người của ta, ta sẽ tới hỏi khúc chân ngươi, ngươi là thế nào quản giáo đệ tử? Khúc chân tức giận đến chân hình một trận run lên, quát lên Dương Lăng, ngươi là ai? Dám đến giáo huấn bản đạo tôn? Dương Lăng ha hả cười, bản nhân hôm nay tuy nói đã không phải Thái Dịch Môn đệ tử, nhưng lại coi Thái Dịch Môn là nhà. Vốn cho rằng đệ tử của ngươi kiêu ngạo ương ngạnh, chẳng biết kiểm điểm. Ngươi cái này làm lão sư còn có thuốc để cứu. Nhưng hôm nay xem ra, quả nhiên vật học theo loài, người lấy đàn phân ra. Các ngươi thực sự là người một nhà. Dương Lăng, ngươi chẳng lẽ cho rằng thật có thể tại trước mặt bản đạo tôn Dương Oai phải không? Khúc chân đạo tôn chân hình đột nhiên phóng đại, bao phủ toàn bộ Hoàng Thường Sơn.